Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, Kyubi. Cửu vĩ, cái gì? Không tốt. Giờ phút này, Uzumaki Tamajitsu đã sau đó một khắc đã nhận ra Obito thân ảnh. Sắc mặt của hắn lập tức biến ảo. Lập tức không có chần chờ chút nào. Nỗi lòng khẽ động, trở tay vung bắn ra một kỹ kim sắc shuriken. Xùy, kim mang phá không? Mang theo nhẹ nhẹ băng lãnh sát khí. Nhưng mà, cái kia một bóng người tựa hồ không có chút nào cảm ứng. Không có chút nào xúc động. Mặc cho từ cái kia một viên shuriken từ đầu không có chút nào trở ngại xuyên thủng mà qua. Đừng nóng vội a. Hừ hừ. Tử vong của ngươi vẫn là hiến tế cho Kyubi. Cửu vĩ. A, Obito có chút nghiêng đầu. Bao trùm tại dưới mặt nạ khóe miệng có chút câu lên một vòng được như ý lạnh lẽo ý cười. Lập tức tay phải của hắn hai ngón cùng nổi lên. Nỉ non nói. Tốt, Kyubi, cửu vĩ, chấm ngoặc kép, hô. Đột nhiên, cái kia ẩn ẩn băng diệt phong ấn thuật thức bên trong. Một bôi hào quang màu đen có chút lóe lên. Sau đó, một đạo sắc mặt trầm ngưng thanh niên thân ảnh xuất hiện. Chính là thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato tại lúc này khắc đuổi tới. Mà hiển nhiên, Phương vừa rơi xuống đất, cái sau cũng đã nhận ra cảm giác nguy cơ. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua Kusinai phần bụng chỗ. Lúc này, cái kia óng ánh màu đỏ chakra đã bắt đầu đại lượng tiết ra ngoài. Để sắc mặt của hắn lập tức trầm thấp xuống. Đã đến một bước này đến sao? Áo, đệ tứ Hokage Minato đã đến a. Chưa từng nghĩ, lần này hành động suýt nữa để cái kia tên tiểu quỷ phá hư. Hừ hừ, bất quá, hết thảy đã trễ rồi. Obito trầm thấp cười cười. Sau đó, đột nhiên đại quát, ra đi, Kyubi, cửu vĩ, ngang giống. Theo tiếng nói của hắn về sau, một cỗ rõ ràng thú giống thanh âm dường như đáp lại vang lên. Để Namikaze Minato cùng Uzumaki Tamajitsu thần sắc lập tức đột biến. Không tốt, đã bắt đầu thoát khốn đến sao? Suy suy, suy suy, oanh. Sau một khắc, lượng lớn óng ánh màu đỏ chakra đột nhiên từ Kusinai phần bụng phong ấn trong lỗ hổng phun ra. Ngoài, sau đó ẩn ẩn huyễn hóa thành một viên to lớn vô cùng hồ ly đầu. Xoát, đột nhiên, Namikaze Minato thân ảnh xuất hiện ở một bên. Bàn tay của hắn hung hăng đến đặt tại cái kia cỗ chakra trung ương chỗ. Lông mi lạnh lẽo nhíu lại. Nói, không có đơn giản như vậy a. Chấm ngoặc kép, hưm hưm, mặc dù bị phong cấm nhiều năm, nhưng tên kia lực lượng như cũ không phải một mình ngươi có thể áp chế. Thấy cảnh này, Obito lập tức cười lạnh, tựa hồ hào không lo lắng Kyubi. Cửu vĩ, bị một lần nữa bị phong ấn, thân ảnh rút lui hai bước, kéo dài khoảng cách, xùy, đột nhiên, một vòng đao mang lại lần nữa đánh tới, từ trong thân thể hắn vạch một cái mà qua. Áo, ngay cả ngươi đều không hề từ bỏ đâu. Bất quá, vô luận ngươi công kích bao lâu, đều vô dụng a. Uzumaki, Tamajitsu, Obito đạm mạc nói. Sau đó, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực. Chỉ một thoáng, một cỗ quỷ dị chakra ầm vang khuếch tán ra ngoài. Giống, gào thét thanh âm đột nhiên kịch liệt chấn động. Lập tức, một bóng người bị ép lui. Xuất hiện ở một bên, mà lúc trước cái kia liên tục không ngừng dâng trào màu đỏ chakra thì trong nháy mắt cuồng bạo. Ở trong hư không dần dần phác họa ra một cái đối nguyệt gào thét to lớn cự thú huyễn ảnh. Ào ào, như dòng nước chakra dần dần tiêu tán, chậm rãi lộ ra cái kia cự thú diện mục thật sự. Đó là một con khổng lồ đến chừng 100 mét chi cự màu đỏ cam hồ ly. Đứng thẳng tại đại địa phía trên. Khí tức cuồng bạo kiềm chế, hai con ngươi màu đỏ tươi như máu tháng, sau lưng chín cái đuôi nhẹ nhàng vung vẩy ở giữa liền nhấc lên vô biên gió bão. Đem xung quanh mảng lớn rừng cây ngay cả rút, can, ném đi, Kyubi, cửu vĩ, không tốt, Kusinai, Namikaze Minato mặt sắc mặt ngưng trọng, Thân ảnh biến ảo, trong nháy mắt xuất hiện tại cự thú phía dưới. Đưa tay nâng lên khí tức hư nhược Kusinai. Lúc này sắc mặt người sau tái nhợt như tuyết. Sản xuất về sau lại lần nữa bị cưỡng ép rút ra vĩ thú. Nếu không có dựa vào Uzumaki nhất tộc khổng lồ chakra cùng nhục thân trèo trống, giờ phút này có lẽ nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Minato, Naruto, chấm ngoặc kép, ôm tại Namikaze Minato trong ngực. Nàng chật vật hỏi nói. À, Naruto không có bị thương tổn. Vậy là tốt rồi. Chỉ là Kyuubi, cửu vĩ, nam nhân kia mục đích. Chấm ngoặc kép, yên tâm giao cho ta a. Namikaze Minato nặng nề nói. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên quét về một bên như cũ đờ đẫn nhìn chăm chú lên Kyuubi. Cửu vĩ, Uzumaki Tamajitsu, thấp quát, Tamajitsu, rời đi nơi này, đi thôn thông chi mọi người. Ân, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào hơi thở mong manh Kusinai trên thân. Trong con mắt trong nháy mắt lóe ra nhỏ xíu gợn sóng. Vẫn là không có, thay đổi vận mệnh này a. Như vậy, làm hết thảy, đều là trò cười a. Hừ hừ, ha ha. Đột nhiên, hắn trầm thấp cười ra tiếng. Sau đó, trong nháy mắt ngưng lại. Ánh mắt đóng băng khóa chặt tại cách đó không xa Obito trên thân. Trầm giọng nói, Minato lão sư. Hắn khống chế Kyuubi, cửu vĩ. Nó mục đích chính là vì phá hủy Konoha. Không thể để cho hắn rời đi nơi này à. Người vẫn là mang theo Kusinai đi đầu đưa đến địa phương an toàn đi. Nơi này, có ta tạm thời ngăn chặn bọn hắn. Nói xong, hắn chậm rãi thu hồi song đao. Hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn tựa hồ phun trào lên một con sông lớn. Oanh minh thanh âm rõ ràng có thể nghe. Đó là sôi trào lên chakra. Kim mang bao phủ quanh thân. Như húc nhật đông thăng xé rách cái này thâm trầm màn đêm. Áo, khẩu khí không nhỏ a. Một bên, Obito nhìn xem Uzumaki Tamajitsu. Đối với cái sau quanh thân dị tượng lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng vẫn là trào phúng nói. Bất quá, ngươi còn kém xa lắm đâu. Mà giờ khắc này, một mực nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu ánh mắt Namikaze Minato thì tại trầm ngâm một cái chớp. Mắt về sau, liền căn dặn nói, hết thảy, cẩn thận, nói xong, không chút do dự trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng. Cát, thật đúng là mù quáng tín nhiệm a. Bất quá, đã ngươi mới khen hạ như vậy lời nói hùng hồn. Như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Kyuubi. Cửu vĩ, lực lượng tốt, nhàn nhạt nỉ non, Obito trong đôi mắt màu đỏ tươi chi sắc lập tức có chút lấp lóe. Thoáng chốc, tại bầu trời đêm phía trên chỗ, vang lên một trận đè nén tiếng gào thét. Một con kia khổng lồ hồ ly, có chút cúi đầu, dữ tợn trong con ngươi, lóe ra cuồng bạo hủy diệt sao sao. Sau đó, đối Uzumaki Tamajitsu chỗ đứng yên địa phương. Nó ầm vang huy động chân trước, đụng, to lớn mà sắc bén móng tay ầm vang rơi xuống đất. Kịch liệt chấn động nương theo lấy trong nháy mắt lạnh thấu xương lên cuồng phong tứ tán. Sau đó, đại lượng bụi mù lập tức che mất cái này một mảnh địa vực. Hừ, chưa kịp thi triển, phi lôi thần, a, theo không gian biến ảo. Obito thân ảnh xuất hiện tại Kyuubi, cửu vĩ, đỉnh đầu chỗ. Hắn hờ hững nhìn phía dưới vị trí, nhàn nhạt tự nói nói. Bất quá, đều như thế kết quả a. Cỗ lực lượng này ai đều không thể ngăn cản. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia một mảnh cự đại thôn lạc. Lúc này, theo thời gian trôi qua, Konoha cảnh giới nhân viên lộ ra nhưng đã phát hiện khoảng cách thôn khu vực biên giới cái này một con khổng lồ hung thú. Mơ hồ bạo động, đã xuất hiện tại làng lá bên trong, mà đứng ở chỗ này, thậm chí có thể nhìn thấy đông đảo huyễn ảnh tại phòng ốc ở giữa không ngừng lóe ra. À, mặc dù cùng thiết tưởng xâm lấn phương thức có chỗ khác biệt, nhưng hết thảy cũng không sao cả. Kyuubi, cửu vĩ, hủy diệt a, cái này mục nát hết thảy, chấm ngoặc kép, hắn trầm thấp quát lạnh lấy. Trong ánh mắt ngậm lấy một tia dần dần bay lên trả thù khoái cảm. Két, lúc này, sừng sững như núi non Kiêu Bi, Cửu Vĩ, thân thể đột nhiên sinh ra nhỏ xíu chấn động. Sau đó tại Obito trong nháy mắt kinh ngạc ánh mắt bên trong. Kiêu Bi, Cửu Vĩ, chân trước dưới, có từng tia kim mang bắn ra đi ra. Giờ phút này, làng lá bên trong, vô số thôn dân tại hốt hoảng mà đi. Nhưng một chút Konoha ninja đã nhanh chóng phản ứng lại. Không có gì ngoài thượng nhẫn bên ngoài ninja đều bị cao tầng sai khiến đến sơ tán trong đám người. Thời gian dần trôi qua chế trụ bạo động. Vẻn vẹn trong thời gian ngắn ngủi. Đối mặt với Kiêu Bi, Cửu Vĩ, ngay phía trước khu vực đã bị phân phát hoàn tất. Mà ở trong đó, cũng trở thành Konoha ninja tập kết đối kháng Kiêu Bi, Cửu Vĩ, chiến tranh khu vực. Kiêu Bi, Cửu Vĩ, một chỗ cao ngất trên phòng ốc, Hokage đời thứ ba ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên một con kia khí tức đè nén hung thú. Nỉ non nói nhỏ nói, thế mà phá trừ phong ấn, chẳng lẽ ngay cả tên thần môn kết giới cũng không có tạo được tác dụng a? Với lại, Minato cũng chưa từng xuất hiện, đến cùng xảy ra biến cố gì? Soát, lúc này... Một tên quần áo màu xanh là áo lót Konoha ninja đột nhiên lóe ra hiện. Gấp rút nói, đệ tam đại nhân, phải chăng chuẩn bị phòng ngự kết giới? A, dùng thuật độn thổ bảo vệ thôn. Tên kia đợi chút nữa đem tạm thời do ta tiến hành áp chế. Hokage đời thứ ba nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền phất tay nói ra. Đồng thời, thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt hành động. Hướng về bên ngoài chỗ bước đi. Sau một lát, theo đông đảo ninja phóng thích độn thổ nhẫn thuật. Tại Konoha biên giới trong rừng dần dần dâng lên một mảnh liên miên mà rộng lượng thổ chất phách. Tường, cách trở tại Kiêu Bi, Cửu Vĩ, ở giữa, PS, cho ta chút động lực. Cầu phiếu đề cử, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.